Nghe vậy, cái kia hắc y gầy yếu bóng người rốt cuộc ngẩng đầu, hắn khàn giọng lấy cuốn họng nói, mổ không biết, ba người đều là Đông Phương Đại Lục có 102 cổ kim tuổi trẻ cường giả, nghĩ đến, có lẽ còn không có phân ra thắng bại à, ngừng lại một chút, hắn hơi sâu sắc nhìn Diệp Bạch, Thái Thúc Thiên Nhan hai người liếc nói, vị tiền bối này tuổi tác đã qua, không thể tham gia. Nhưng bên cạnh vị công tử này tuổi tác lại còn nhẹ, thực lực cũng ra nhân ý bề ngoài cao cường, nhưng trước khi chưa từng có nghe nói qua Đông Phương Đại Lục có này nhân vật số má, muốn là thần bí cực kỳ, lần này Chiến Long Đài chi hội, hoặc Hứa công tử cũng có thể đi thử một lần, có thể mượn này dương danh thiên hạ. Tốt rồi, đến vậy chúng ta tất cả có cơ duyên, muốn phân biệt rồi, cáo từ. Nói xong, người này hắc y gầy yếu bóng người liền lại không mở miệng, quay người rời đi, chỉ thấy hắn thân hình một tung, người ở giữa không trung, bỗng nhiên biến thành một đạo màu đen ánh sáng âm u, dĩ nhiên cũng làm tại Diệp Bạch cùng Thái Thúc Thiên Nhan không coi vào đâu, lượn lờ tán đi, thời gian dần qua biến mất không thấy gì nữa, căn bản nhìn không ra hắn là hướng phương hướng nào mà đi. Thấy thế, Diệp Bạch có chút trầm ngâm, sau nửa ngày cười nói, thật cao minh thân pháp huyền kỹ, nàng này địa vị chỉ sợ không đơn giản. Thái Thúc Thiên Nhan che miệng cười nói, ngươi cũng đã nhìn ra, không tệ, hơn nữa chúng ta vừa rồi nâng lên tay tú, nằm đau thời điểm, nàng hình như có không phục chi sắc, nói không chừng, nàng là trong đó, bài danh cao nhất tay tú, trường không ngân tâm rồi. Diệp Bạch mỉm cười, cái lúc này, còn có thể dễ dàng như thế theo chúng ta, tiến vào Bất Hủ Lôi Thành, lượng tất, toàn bộ Đông Phương Đại Lục, cũng không có mấy người a hơn nữa. Nàng tuy nhiên tận lực che giấu, nhưng là không khó nhìn ra, tuổi của nàng nhẹ, như thế, ngược lại là ý vị sâu xa rồi. Suy nghĩ một chút, hắn nói, tốt rồi, việc này không cần nhắc lại, năm đại lục tuổi trẻ vương giả tụ hội sao, nếu có nhàn hạ, chúng ta cũng không ngại tiến đến đánh giá, hiện tại, nhưng lại tìm Huyền Anh quả quan trọng hơn. Thái Thúc Thiên Nhan gật đầu đồng ý, lúc này, hai người xuống núi, vèn theo cái kia đá trắng nói, tiếp tục đi tới. Một ngày sau, hai người tới một chỗ màu đỏ sơn cốc, nơi này hết sức kỳ lạ. Căn bản không có người đến, quỷ khí âm trầm, nhưng mà, bên trong đã có nhất điểm hồng quang, thấu cốc mà ra, truyền tống lấy một loại thập phần hương vị ngọt ngào khí tức. Diệp Bạch, Thái Thúc Thiên Nhan tinh thần chấn động, lại có linh dược xuất thế, đi, đi vào đánh giá. Hai người căn bản không sợ cái này trong cốc tràn ngập mênh mông sương đỏ, đi vào trong cốc, chỉ thấy cuối cùng chỗ, có một hắc sắc cự thạch phía trên có một ba thốn cây thấp, giờ phút này, trên cây chính kết lấy 6-7 màu vàng kim óng ánh, long nhãn lớn nhỏ trái cây, có từng sợi khí thần thánh. Tại hắn bên trên tràn ngập, hóa thành một mảnh dài hẹp kim sắc tiểu long. Kim nhãn long quả. Đột nhiên, cốc bên ngoài, một tiếng thét kinh hãi tiếng vang lên, một gã hắc y huyền vương, hóa quang mà đến, lướt vào cốc ở bên trong, căn bản không nhìn Diệp Bạch cùng Thái Thúc Thiên Nhan ở bên cạnh, thân hình một tung, tự hướng cái kia gốc kỳ dị cây ăn quả lao đi, vọng tưởng một người độc chiếm sở hữu tất cả linh quả. Si vọng. Hét lớn một tiếng, Diệp Bạch kiếm quang ra khỏi vỏ, hơn 10 thanh kiếm bỗng nhiên bay ra, chỉ là xoay tròn sẽ đem người tới xoắn thành một đoàn huyết vụ, kim trản huyền liên hắn sở dĩ không tranh giành, là vì nhân số quá nhiều, xuất hiện địa phương quá mức. Đặc thù, ai cũng không biết chỗ đó che giấu lấy bao nhiêu lánh đời vương giả, cho nên hắn mới không tranh giành. Nhưng là, tại đây như thế vắng vẻ, tự hắn và Thái Thúc Thiên Nhan nhìn thấy, nếu như người tới hảo tâm muốn nhờ, bọn hắn tuy nhiên là tiên kiến đến vậy cây ăn quả, nói không chừng cũng sẽ biết phân hắn một hai, nhưng là như thế bỏ qua hai người, trực tiếp động thủ cướp đoạt, vậy thì trách không được hắn ra tay tàn nhẫn rồi. Có thể đi vào cái này Bất Hủ Lôi Thành, tự cũng phải có chết giác ngộ, không phải cướp người, tự là bị người đoạt, thiên địa linh dược, bao hàm sống ở thiên nhiên các nơi, người có duyên có được, người tới tuy nhiên thực lực không tệ, cũng là một vị đỉnh cấp huyền vương, nhưng là, tại hôm nay Diệp Bạch cùng Thái Thúc ngàn mặt trước, thật sự là căn bản không đủ xem. Đừng nói hắn hôm nay thành tựu thượng vị huyền vương đỉnh phong chi cảnh, thực lực so sánh với điều kiện tiên quyết thăng mấy lần, tự là hạ vị huyền vương thời điểm, diệt sát một vị đỉnh cấp huyền vương, cũng không nên phí bao nhiêu lực khí, người tới thật sự là tự tìm đường chết. Diệp Bạch tẩu đến cự thạch trước khi, thò tay đem 6 miếng kim nhãn long quả một vừa hái xuống, rồi sau đó phân biệt để vào 2 cái trong hộp ngọc, trở lại Thái Thúc Thiên Nhan trước người, đem bên trong một cái hộp ngọc đưa cho nàng, nói, vật ấy ẩn chứa thật lớn linh khí, có thể sâu sắc đề cao tốc độ tu luyện, hơn nữa hữu ích thể xác và tinh thần, vừa vặn 6 cái, chúng ta một người một nửa, mỗi người 3 cái. Thái Thúc Thiên Nhan thò tay tiếp nhận, cũng không cự tuyệt tuyệt, cười nói, xem như tỷ tỷ thơm lây, như thế liền đa tạ Diệp đệ đệ rồi. Diệp Bạch cười cười, nói, đi thôi, chúng ta tầm đó còn cần nói những này, hơn nữa, gặp người có phần, vốn chính là hai người chúng ta đồng thời phát hiện, tự nhiên nửa phần. Nói xong, hai người đi ra khỏi cốc bên ngoài, lần nữa hướng về một phương hướng khác tìm kiếm mà đi, chỉ là liên tiếp 3-4 ngày, hai người như trước không có phát hiện nửa điểm Huyền Anh quả tung tích. Trên đường mặt khác linh thảo linh dược ngược lại là phát hiện không ít, bất quá hoặc là không đáng giá nhắc tới, hoặc là có người tới trước, hai người đều là không muốn cường đoạt, dù sao chỉ cần không phải Huyền Anh quả, đối với bọn hắn hiện tại cũng không có nhiều đại tác dụng, cho nên đều lặng lẽ né qua, cảm thấy không khỏi hơi có chút lo lắng. Bạn đang xem truyện được sao chép tại .c, em bất quá, bọn hắn cũng biết lo lắng vô dụng, Huyền Anh quả bẩm thiên địa lôi phạt mà sinh, nếu có dễ dàng như vậy tìm được, cái kia thế gian này Huyền Tôn cũng sẽ không biết như thế rất hiếm, đừng nói 3-4 ngày, tự là trong này dạo chơi 3-4 năm, nếu không cơ duyên, đó cũng là không cách nào nhìn thấy. Cho nên hai người chỉ có thể bình tâm tĩnh khí, tiếp tục đi phía trước. Ở này ngày, hai người tới một đỏ thẫm đoạn chi khe trước khi, bỗng nhiên, khe ở bên trong, bay lên vô số kiếm quang, xen lẫn lấy vài tiếng kêu thảm thiết. Diệp Bạch, Thái Thúc Thiên Nhan liếc nhau một cái, rồi sau đó, thân hình khẽ động, đồng thời hóa quang, hướng về khe trong bay thấp mà xuống, hướng về kêu thảm thiết phát ra tiếng chỗ chạy đi. Đây là một tòa màu đen núi đá, loạn thạch đá lẫm chẫm, lại không thấy từng cọng cây ngọn có lúc này sinh trưởng, một người một thú đang tại này đại chiến. Người nọ là một gã tuổi trẻ thanh niên, một thân áo lam, tẩy được trắng bệch, trong ánh mắt có cao chót vót chi khí, trong tay cầm là một thanh cực lớn vô cùng trường đao, ánh đao như tuyết, mỗi vừa ra đao, tất phát ra ồ ồ kêu to thanh âm. Mà hắn đối diện, con mãnh thú kia, toàn thân đen kịt, hình như tê giác, nhưng cũng khoác trên vai lấy dày đặc trọng giáp, một đôi mắt thỉnh thoảng toát ra ánh sáng màu đỏ, là ngũ giai cao cấp hung thú, tê giáp thú. Này hung thú tuy nhiên chỉ tương đương với Huyền Vương hậu kỳ, nhưng là vì một thân không thể phá vỡ dày giáp, nhưng lại sau ngũ giai đỉnh phong hung thú còn muốn khó có thể săn giết, nhưng lúc này, người này áo lam thanh niên lại có vẻ thành thạo, hơn nữa ánh đao một đao sau một đao quá nặng. Thứ 78 đao. Đột nhiên, chân trời phản phất rồi đột nhiên sáng ngời, một đạo lục quang bay tới, chui vào thanh niên trong đao, thanh niên đao trong tay khí lập tức ánh sáng rọi tùng lung như bông hoa đại phóng. Phốc. Sau một khắc, một đao kia thường thường chém xuống, vậy mà trực tiếp đem trước mặt cái kia đầu ngũ giai cao cấp tê giáp thú chém thành hai khúc, có chết vẫn còn là mở to hai mắt, không thể tin tính. Dùng nó cái kia điểm yếu ớt chỉ số thông minh, thật sự không thể minh bạch, vì cái gì lúc trước cùng người này loại thanh niên loạn chiến lâu như vậy, lại đột nhiên thoáng cái lợi hại nhiều như vậy. Thanh niên thu đao vào vỏ, trên mặt không thấy một tia mồ hôi, như trước lộ ra mây trôi nước chảy, tuấn dật bất quần. Hắn mỉm cười, thò tay từ nơi này đầu tê giáp thú đỉnh đầu đem cái kia đoạn một sừng này ra xuống, rồi sau đó thu nhập trong ngực, cười nói, tuy nhiên tạm thời như trước còn không có có tìm được Huyền Anh quả, nhưng vật ấy cũng coi như một bảo rồi, vào núi 4-5 ngày, cuối cùng không có tay không mà quay về. Nhưng vào lúc này, một bóng người rồi đột nhiên xuất hiện tại núi đá một góc khác, vỗ tay cười nói, Nam Đao Đoàn Bách Quân Đoàn huynh U Huyễn Quỷ Trảm càng ngày càng lớn mạnh rồi, Nguyên Mỗ thật sự chờ mong cùng ngươi một trận chiến. Áo lam thanh niên bỗng nhiên cả kinh, không khỏi ngẩng đầu, cầm đao tay đột nhiên siết chặt, thấy rõ người tới khuôn mặt về sau, rồi lại dừng một chút, buông ra chui đao nói. Ta nói là ai, nguyên lai là Tinh Thần Vương Nguyên Thiên Phi Nguyên huynh đã đến, thất kính thất kính. Nếu như do Tinh Thần Vương ra tay, chỉ sợ không cần một chiêu, cái này đầu tê giáp thú liền được vẫn mệnh tại ngươi Phi Tinh Huyễn Ảnh thủ phía dưới a ha ha. Người tới cười cười, hắn có một đầu màu bạc tóc dài, trong ánh mắt lại như là hai đạo tinh cầu đang xoay tròn, lại để cho người không tự kìm hãm được trầm mê. Hắn khẽ vươn tay, một đạo đỏ thẫm chiến thư tự bay vào Nam Đao Đoàn Bách Quân trong tay, năm ngày về sau, Chiến Long Đài, Nguyên Thiên Phi Cung Hầu Đoàn huynh đại giá. Nói xong, thân hình lóe lên, cả người như là một đạo tinh quang, bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ, hướng về tây phương tung đi, xa xa, một thanh âm không ngừng biến ảo truyền đến, Nguyên Mỗ còn muốn đi thông tri những người khác, tự không lâu hầu rồi. Ngày khác tất có một trận chiến. Nam Đao Đoàn Bách Quân cúi đầu, nhìn về phía đỏ thẫm chiến thư, đã qua một lát, ngẩng đầu cười cười, năm đại lục tuổi trẻ vương giả tụ hội ấy ư, như thế thịnh hội, há có thể thiểu được ta Thiên Long đại lục cao thủ, không biết Tây Tú các nàng có hay không đến. Ngón tay sờ, bàn tay chiến thư lập tức thành tro bụi yên diệt, hắn ngẩng đầu nhìn hướng phương đông, năm ngày sau sao. Thân hình khẽ động, nắm chặt trường đao trong tay, cả người cũng bỗng nhiên hóa thành một đạo ánh sáng màu lam, biến mất tại chỗ, chỉ còn lại một tòa trống vắng núi đá, cùng núi đá bên trên loang lổ vết máu. Trên vách đá dựng đứng, rung động có chút mọc lên một đóa ô lam sắc đại hoa, theo gió phấp phới, chập chờn. Một vị ống tay áo bên trên có theo một chỉ bạch hạc người trẻ tuổi, đi vào dưới vách núi, trông thấy hoa này, nhìn không được con mắt sáng ngời. Vào thành 6 ngày, không thu hoạch được gì, cũng tại này nhìn thấy một đóa ô lam hoa, đúng là khánh cái gì. Thân hình hắn khẽ động, cả người tựu như gió lốc phiêu khởi, trong nháy mắt tựu đi tới trên vách núi, thò tay đem cái kia đóa ô lam sắc đại hoa cẩn thận từng ly từng tí tháo xuống, nhét vào trong tay áo cất kỹ. Rồi sau đó, hắn lúc này mới quay người, dục phiêu nhiên rơi xuống đất, nhưng vào lúc này, hắn mới phát hiện, chẳng biết lúc nào, một vị mặt như quan ngọc, ánh mắt lại hình như có nhật nguyệt tại lưu chuyển, thời gian tại mất đi người trẻ tuổi, đã đứng ở hắn nguyên lai chỗ đứng bên trên. Trung ương đại lục, Nhật Nguyệt Vương Phương Thệ Xuyên. Người trẻ tuổi đồng tử co rụt lại, thân hình một tung, không thể không khiến khai, hướng bên kia phi né qua đi, may mà hắn thân thủ rất cao, thường thường bay ra,